Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 257. Cũng đã rất bình thường. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Chẳng qua là cái này một câu. Tại cái khác người nghe chính là từ chối. Hứa Mộng Khiết nhìn Chu Vây đồng học ánh mắt, cũng lười lại cùng Diệp Thiều Hoa nhiều lời. Nói thẳng hô phục vụ viên trả giá. Một đoàn người cãi nhau ầm ĩ đi lên phía trước. Top 5 top 3 một đám người. Đại bộ phận đều tại cùng Nhiếp Hy còn có Nghiêm Xanh lôi kéo làm quen. Sao nghĩa xấu, ánh mắt không nói, bản thân cũng rất có năng lực. Nhiếp Hy bây giờ còn không có tốt nghiệp cũng đã là làm hồng tiểu hoa đán. Có thể nhận thức tương lai đại minh tinh về sau nói ra cũng lần phát triển mặt mũi. Chỗ góc cua vừa vặn xuất hiện một đám người. Cầm đầu chính là một cái mang theo tơ vàng gọng kính nam nhân trẻ tuổi. Cùng Nhiếp Hy đám người bất đồng. Người này tuy nhiên nổi tiếng. Nhưng trên người tản ra một loại làm cho người ta không thể tiếp cận nguyên bác khí tức. Tô học trưởng, trùng hợp như vậy, vậy mà tại ít thành phố cũng có thể nhìn thấy ngươi. Chứng kiến trẻ tuổi nam nhân, Nghiêm Xanh ánh mắt sáng ngời. Tô Tần nghe được thanh âm, dừng thoáng một phát, mới hướng Nghiêm Xanh nhìn qua. Là ngươi à, Nhiếp Hy cũng nhận ra nam nhân trước mặt, che miệng mong có chút không thể tin được. Xem hai người này bộ dạng. Hứa Mộng Khiết cũng biết cái này Tô học trưởng không phải cái gì người bình thường. Nhiếp tiểu thư, hắn là ai a? Có người thấp giọng hỏi. Nhiếp Hy sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Là A Xanh trực hệ học trưởng. Tô Tần học trưởng, cũng là trường học của chúng ta lãnh giáo sư duy nhất đệ tử. Hiện tại nghiên một, học hơn 4 năm giải phá 3 cái toán học nan đề. Quốc gia trao tặng nhất cấp nghiên cứu viên. M nước trăm phương ngàn kế đều muốn đào đối giống như. Loại này chính thức phần tử trí thức theo chân bọn họ bất đồng. B đại nhân mới nhiều. Nhiếp Hy tuy nhiên tên tuổi vang. Nhưng ở lớn cũng không quá đáng như thế. Như Tô Tần loại này quốc gia cấp bậc nhân tài. Mới thật sự lạp gió lớn vân nhân vật. Nhiếp Tạ cùng Nghiêm Xanh ngày bình thường muốn gặp cũng chỉ có thể tại đối lúc nãy diễn thuyết bên. Trên rất xa gặp một mặt. Chính thức nếu so với, Nhiếp Hy cùng Nghiêm Xanh biết mình không sánh bằng người ta một cái đầu ngón út. Mà Nghiêm Xanh hoàn toàn là bởi vì Tô Tần từng thay thế giáo sư cho bọn hắn thay thế một tiết khóa. Mới nhận thức Tô Tần, Diệp Thiều Hoa đang tại đám người đằng sau cho Vân Giặc phát tin tức. Tô Tần đối Nghiêm Xanh cũng liền gặp mặt một lần, bất quá hắn loại thiên tài này trí nhớ đặc biệt tốt. Đơn giản chỉ cần đem Nghiêm Xanh theo trong trí nhớ tìm ra. Bất quá hắn cũng không có cùng Nghiêm Xanh nhiều trò chuyện. Gật gật đầu muốn ly khai. Trên mặt chỉ có xa cách cười. Nghiêm Xanh có chút tiếc nuối. Bất quá cũng biết chính mình loại người vật căn bản đáp không hơn Tô Tần. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Tô tiên sinh, hắn phải đi thời điểm. Bên người trung niên nam nhân bỗng nhiên chỉ thoáng một phát đám người đằng sau. Đây không phải là tiểu sư muội của ngươi ư? Tô Tần nghe vậy, bước chân dừng lại, hướng đám người nhìn sang. Diệp Thiều Hoa cũng đúng lúc để điện thoại di động xuống. Sững sờ, sư huynh, thật đúng là Diệp tiểu thư a. Trung niên kia nam nhân sắc mặt vui vẻ. Ta với ngươi sư huynh vừa mới một mực nói ngươi kia mặt Tô Tần tay vịn thoáng một phát kính. Mát, sau đó nhìn lướt qua Nghiêm Xanh đám người. Đồng học tụ hội, Diệp Thiều Hoa vượt qua đám người đi đến Tô Tần bên này. Ừ, nghe vậy, Tô Tần cũng không vấn đề vì cái gì đồng học đã đại học. Nàng mới vừa vặn kỳ thi đại học, chẳng qua là bất đắc dĩ cười. Đã thành, đi thôi, giáo sư đã đến sân bay, vừa vặn ngươi theo ta cùng đi. Sau khi nói xong, Tô Tần mới đối Nghiêm Xanh nở nụ cười thoáng một phát. Đã biết bọn họ là Diệp Thiều Hoa đồng học, hắn cười đến muốn ôn hòa rất nhiều. Nguyên lai ngươi là tiểu sư muội đồng học, về sau ở trường học có chuyện gì có thể tới tìm ta. Diệp Thiều Hoa cũng hiểu được trận này họp lớp không cần phải lại chấm dứt đi xuống. Cũng đi theo gật đầu, gặp lại, ở đây những cái kia các học sinh, sửng sốt một cái không dám lên tiếng. Vị tiên sinh này, vừa mới Diệp Thiều Hoa vì cái gì gọi vị kia Tô học trưởng sư huynh? Hứa Mộng Khiết thay thế mọi người hỏi nghi hoặc, vị kia trung niên nam nhân cũng không có cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm. Diệp tiểu thư thế nhưng là cả nước đệ nhất, bất quá lãnh giáo sư thu nàng cũng không chỉ là vì vậy. Ta nghe Tô tiên sinh nói, là vì Diệp tiểu thư là một người duy nhất toán học mắc điểm người. Liền đã từng cái gì im cái gì kia mà, IMO. Quốc tế toán học Olympic thi đua, Nghiêm Xanh thay thế hắn nói đến, đối, chính là cái này, IMO kim bài chính là cái kia khảo thi đến độ không có nàng cao. Nghe nói lãnh giáo sư tìm nàng nhiều lần mới đưa nàng thu được môn hạ. Các ngươi nói đều là người, vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ? Người ta kỳ thi đại học còn sống đang lo lắng có thể hay không trúng tuyển. Nàng khen ngược, tất cả đại học xin nàng đi bên trên, liền tiếng tăm lừng lẫy lãnh giáo sư cũng muốn thu nàng, vốn Hứa Mộng Khiết những người này. Sắc mặt sẽ không tốt, cái này trung niên nam nhân mà nói, lại để cho Hứa Mộng Khiết những người này trực tiếp trợn tròn mắt. Vậy bọn họ vừa mới đắc ý cái gì nhiệt tình? Người ta Diệp Thiều Hoa căn bản là chẳng muốn phản ứng đến hắn đám bọn họ a. Thực tế Hứa Mộng Khiết, vừa mới một mực ở nói mình khảo thi đến đó cái đại học. Hiện tại tưởng tượng, thật đúng là vẽ mặt, nghĩ tới đây, bọn hắn trên mặt hoặc thanh hoặc bạch, tương đối tốt xê mon sơ bất quá những sự tình này. Diệp Thiều Hoa đã không thèm để ý, không biết vì cái gì. Nàng ở cái thế giới này sống được so thế giới khác đều muốn dài. Sống được thời gian dài, cũng dĩ nhiên là chú ý những người khác tin tức. Diệp Thiều Hoa một ngày nào đó tại phòng thí nghiệm chứng kiến Nghiêm Xanh thời điểm. Mới nghe người ta nói hắn cùng Nhiếp Hy chia tay. Sau đó lại cũng không có tìm bạn gái. Cả đời tận sức tại nghiên cứu khoa học chung. Người cả đời này không thể gặp phải quá kinh diễm người. Bởi vì này cả kinh tươi đẹp, chính là cả đời, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bảo hộ Diệp Quốc Phú, hệ thống ban thưởng 700 điểm tích lũy, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành che giấu nhiệm vụ, tiêu diệt nhiệm vụ thế giới Bắc, hệ thống ban thưởng 5.000 điểm tích lũy, đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ, 5.700 điểm tích lũy đã đến sổ sách, chóc bong trong thế giới. Sao Thiều Hoa thật sự không có chuyện gì sao? Diệp Thiều Hoa đầu óc lần nữa khôi phục thanh tỉnh thời điểm. Chỉ nghe được bên người một đạo lo lắng thanh âm, cái thời tiết mắc toi này chuyện gì xảy ra? Sao có thể nóng như vậy? Nhị thúc, tin tưởng ta, nàng không có việc gì. Xem nàng đây không phải tỉnh. Đây là một đạo tuổi trẻ thanh âm ni Diệp Thiều Hoa mở mắt ra. Liền chứng kiến thanh âm chủ nhân nhìn mình, đáy mắt ẩn chứa một cổ, hận ý. Diệp ngẫm lại đã quên chính mình có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như vậy lam ngày. Cũng quên có bao nhiêu lâu chưa thấy qua Diệp phụ Diệp mẫu. Đời trước nàng không nên đem nhị thúc cùng nhị thẩm giao cho Diệp Thiều Hoa người này cặn bã. Bất quá bây giờ sẽ không. Nàng sống lại, Diệp ngẫm lại đè nén mình muốn đem Diệp Thiều Hoa giết chết ý tưởng. Bất quá cũng không có vội vã động thủ, hai ngày nữa tận thế muốn đã đến, nàng sẽ thức tỉnh ra lôi hệ dị năng, nhưng này cuộc đời nàng chỉ biết bảo hộ nàng nhị thúc cùng nhị thẩm ni về phần Diệp Thiều Hoa. Nàng tốt nhất an phận chút, bằng không thì, hết chương.